Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì anh ạ, nó là đi ăn đêm chứ chẳng lẽ nói em đợi chúng nó định nhau về rồi mới đóng. Mà đóng con mẹ gì giờ này, sơ nghĩ là 1-2 giờ đêm cơ mà. Anh nghĩ ít tiếp. Thế nhà mình giờ có tất cả bao nhiêu người? Mẹ em ở đây đã đăng ký tạm trú tạm vắng chưa? À anh tên là, anh mới chuyển về đây công tác. Hôm nay đi cùng mấy anh em kiểm tra khu vực. Bỏ mẹ rồi, cả anh trước đây thì tôi quen. Anh này tôi nào đã gặp, mà lại hỏi đến vấn đề tạm trú với tạm vắng thì không biết trả lời thế nào. Phép không được mà khai thật cũng không xong. Không đợi tôi trả lời anh ấy hỏi tiếp. Thế em là chủ ở đây sao? Anh tưởng chủ là chị ABC cơ mà. Tôi vớ được cơ hội trả lời luôn. Đúng rồi anh ạ, em chỉ là trung quán thôi. Còn chị em giờ không ở đây. Anh đợi em gọi điện cho anh nói chuyện luôn nhé. Tôi lấy máy bấm số gọi luôn cho bà chị. Chị ơi, có mấy anh khu vực đến hỏi chị. Bà ấy bảo tôi đưa máy cho anh ấy ít trẻ, đẹp trai. Trả lúc anh ấy đang nói chuyện với chị tôi thì tờ giám nước mười mấy anh còn lại đang ngồi xem fashion trên TV. Hôm đó chiều cái show của Victoria's Secret, người các ông ấy chăm chú lắm, chỉ có anh X trẻ kia là quan tâm đến công việc. Nói chuyện một lúc thì anh X trả điện thoại cho tôi, anh nói em chú ý từ mai 10:30 là tắt biển tắt đèn nhé, anh không muốn nhắc nhiều đâu, giờ em xem đóng cửa đi. Tôi dạ vâng gật đầu. Dạ vâng, em đóng cửa giờ đây. Đoạn anh XX nói với mấy ông đang ngồi còn đang dán mắt vào TV, đã đi xuống dưới kia. Mẹ anh đi ra cửa, tôi cũng đi theo xa tận nơi nói. Các anh về ạ. Ông dân phòng với cái rủi cui lại thể hiện. Nói ít thôi, tắt điện đi ngủ đi. Tí quay lại mà còn để thì đừng trách. Đúng là thể loại, cây có bóng quan lớn to mồm. Vậy mà những lần vào quán mình nhờ gửi thư, thì nấm nở tức cười thế. Bố cái loại cháo trở, sợ mặt như sợ bàn tay. Đoạn này nói tôi không thèm nói lại. Các anh đi xong tôi vào nhà tắt bớt điện cho đỡ sáng, vì còn hai đứa nữa đi làm chưa về nên vẫn phải để cửa đợi chúng nó. Tôi nhắn tin cho bà chị. Thế nãy có vấn đề gì không chị? Hôm nay đi kiểm tra còn mặc đồng phục mà toàn xx lạ thôi. Chị tôi nhắn lại. Ừm, không sao đâu, mới về thì việc của nó phải làm thế. Chị cũng nói chuyện qua rồi, hôm nào mời đi ăn một bữa rồi có tí quả cát. Nhà mình tầm này đông người, tôi hỏi thế hôm nay nghỉ sớm hay sao? Ừm, cậu xem đóng cửa đi, để mặt nhau tí. Dù gì cũng vào tận nhà nhắc rồi. Chắc hôm nọ chị đi gặp, không có mặt cậu nên bọn nó vào nhìn thấy cậu lạ nên hỏi nhiều. Không sao cả, mai chị xuống xem thế nào. Đang nhắn tin để cái Sung với cái Hoa đi về, thấy chúng nó dựng xe ngoài tôi nói. Cho xe vào trong nhà luôn em ơi. Cái Sung nháy nhậu. Nãy ít vào nhà mình hả anh? Em với cái Hoa đi về thấy đúng trong ngày đông nên không vào nhà nữa. Thế họ đi về em mới về. Đúng là người có kinh nghiệm cuộn vãi. Và sao tôi cứ thắc mắc hai đứa nó đi lâu thế? Hóa ra là nó đánh hơi được nguy hiểm nên phóng quay nhà luôn chứ không vào. Tôi gật đầu. Ừm, họ vào bà đóng cửa, ta điện đi nghỉ sớm. Sung khôn như chó ấy nghỉ. Cho xe pháo vào nhà xong, đóng cửa không làm nữa. Mấy anh em bỏ đồ ăn sang ngồi chém gió. Sung tiếp nước câu chuyện sáng sở. Em làm mấy chỗ em biết, ở mình còn lo lót tốt hơn nên họ còn nhẹ nhàng. Chứ chỗ em làm ngày trước 1-2 giờ đêm họ đập cửa, bắt vào dựng hết dậy, kiểm tra giấy tờ các kiểu. Chú phải đóng ngay cái phòng bì rồi nói khó mãi họ mới để yên đấy. Tôi hỏi nó, thế mày đã bị bắt bao giờ chưa? Sung vừa ăn vừa nói, em chưa đi khách mà bị bắt bao giờ cả. Chỉ có một lần đang đi, khách nó đang nằm đè lên người, tự nhiên bên ngoài gõ cửa ầm ầm. Hỏi ai thì không nói, em sợ quá, đạp mẹ nó thằng kia xuống, mặc vội quần áo. Thằng khách thấy thế cũng tưởng ích ích mặc luôn quần, không mặc xịp. Tôi hỏi thế sau đó thế nào thì nó nói, có phải ít đâu, thằng nào đi xong đợi bạn mãi không thấy ra, nó tưởng phòng em là phòng bạn nó đang đi. Cứ đứng gõ cửa sao phát đẩy hết hồn. Em với ông khách cứ ngồi trong phòng, mãi sau thọt ra mới biết không phải là ít. Và sao tôi nhớ có lần ông chủ nhà nghỉ gọi nhầm phòng khách mà khách sợ không lên được luôn. Đờ mờ đang cơ cao trào mà toàn thằng chơi ác, lắm lúc đang địt mà nó làm cho quạt tịt con mẹ nó luôn. Nghe đến cảnh đấy mà đau cả bụng. Mọi hôm giờ này vẫn là giờ này. Hôm nay đóng cửa sớm, mấy anh em lại được dịp buồn chuyện hòa kể. Em cũng chưa bị bắt bao giờ, nhưng có một lần như thế này mà em thấy mình may mắn. Tôi hỏi chuyện của nó làm sao, nó tiếp tục nói. Thì có lần nhà nghỉ họ gọi em sang đi khách. Khách thì nằm trên phòng rồi. Em đi sang thấy một chị đang đứng nói chuyện với chủ nhà nghỉ cái gì đấy. Xong chị ấy đi lên tầng. Em thì cũng nghĩ chị này đi làm. Em đi theo sau thì thấy chị ấy vào đúng cái phòng mà nhà nghỉ gọi em lên. Chuyện ly kỳ bãi đái. Đang kể thì nó lại nhai, kiểu ăn tiếp sức. Tôi nói, xong làm sao nữa, kể nốt đi rồi ăn. Xong, nó nuốt mới tiếp tục. Thì em đứng nhìn, thấy bà ấy vào phòng,